Chiến thần Trấn Quốc, chương 529, 529, chương 530. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta cũng không biết đây là tốt hay xấu. Lúc này, ông chỉ Phác Thiên Tín gọi điện thoại tới. Phẫn nộ nói, sao vậy, anh là phế vật à? Ở Tô Hàng không trông non được việc gì à? Không phải, ông chủ nghe tôi giải thích. Phác Thiên Tín không hề cho anh ta cơ hội. Tôi không muốn nghe bất cứ câu giải thích nào. Anh đã làm sai hai lần rồi. Còn có lần nữa thì anh biết hậu quả rồi đấy. Dư Huy kinh hãi. Cả người đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì anh ta biết Phác Thiên Tín là một người độc ác. Viên Sơn Hà có đáng sợ cũng còn coi trọng đạo nghĩa giang hồ. Nhưng những người Hàn Quốc như Phác Thiên Tín này. Không hề nói lý lẽ. Lòng dạ độc ác. Thủ đoạn cực đoan. Ai cũng sợ. Dư Huy lập tức gọi điện thoại. Triệu tập tất cả lực lượng mà chúng ta có thể triệu tập ở Tô Hàng. Bảo vệ tốt cho cậu chủ Phác Hải Trán. Cậu ấy không được có bất cứ bất trắc nào. Trong một lúc, các khu vực ở Tô Hàng đều có người lên đường. Nếu Phác Hải Trấn mà có chuyện gì thì trong vòng 10 phút có thể triệu tập được cả ngàn người bảo vệ cho anh ta. Sau khu đưa Lý Tử Nhiễm về tập đoàn Đông Thiên, chuyện xe của vợ anh đừng lo. Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường. Lý Tử Nhiễm nói. Diệp Quân Lâm lắc đầu. Không được, người nào đâm vào xe của em, người đó phải đen. Sắc mặt Lý Tử Nhiễm cứ thay đổi. À, không cần đâu. Đã xử phạt anh ta rồi. Chủ yếu là cô sợ Diệp Quân Lâm gây chuyện. Diệp Quân Lâm cười cười. Anh chưa từng nói bỏ qua cho anh ta. Em yên tâm đi. Tối nay trước khi tan làm, chắc chắn chiếc xe mới sẽ ở trước mặt im. Đúng vậy. Một ít xử phạt đó Phó Học Kiệm xử phạt. Anh sẽ không bỏ qua cho Phác Hải Trấn nhẹ nhàng thế đâu. Sau khi quay về tập đoàn Vân Đình, Diệp Quân Lâm bảo Chu Tước đi điều tra xem Phác Hải Trần đang ở đâu. Tướng quân, Phác Hải Trần đang ở Sơn Trang Kim Hải. Ừ, tôi biết rồi. Sau khi xuống lầu, Diệp Quân Lâm tìm được Vũ Sâm. Ông Vũ đưa tôi đến một nơi đi. Không thành vấn đề, anh Diệp, Vũ Sâm là người từng trải. Nhìn ra Diệp Quân Lâm muốn đi làm việc. Mỉm cười hỏi, anh Diệp. Có cần tôi dẫn thêm mà ấy người nữa theo không? Diệp Quân Lâm lắc đầu. Không cần, hai chúng ta là đủ rồi. Sơn Trang Kim Hải, cách Trương.